Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, nửa đêm con trai. Ăn mặc chính mình mang tính tiêu chí biểu trưng áo gió màu đen. Blade khốc khốc đi tới Barton trước mặt, nói: "Người rất tốt." Hawkeye Barton quét dưới Blade, nói: "Người cũng có thể." Blade, Hawkeye, dứt lời, hai người nhìn nhau không nói gì. Tình cảnh trong nháy mắt biến lúng túng lên. Khanh khách, Black Widow khẽ cười một tiếng. Đánh vỡ lúng túng sau. Đối với Daredevil nói, người mời người thiên sư kia còn chưa tới sao? Vẫn không có. Daredevil bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Blade ôm cánh tay dựa vào ở một bên trên tường. Nói, lâu như vậy không tin tức về hắn. Hắn sẽ không bị giết chết đi. Daredevil nhẹ nhàng cau mày. Đang muốn mở miệng nói chuyện lúc, một đạo tràn đầy bất mãn âm thanh vang lên. Ha, đại hắc vóc dáng, ngươi lại nói lung tung, sẽ bị ta giết chết. Ngươi tin sao? Dứt lời, ở Daredevil vẻ mặt vui mừng bên trong, một bóng người từ giữa không trung chậm rãi bay xuống. Thiên sư, Daredevil mở miệng kêu một tiếng, nói, ta còn tưởng rằng ngươi không đến cơ chứ. Thiếu một chút, Russell tức giận, đệ đệ, ngươi liền không thể trực tiếp nói thẳng địa điểm sao? Nói cái chỗ cũ, ta làm sao biết ở cái kia? Vốn tưởng rằng Russell gặp ung dung tìm tới địa điểm Daredevil có chút lúng túng. Cơ chí hỏi ngược lại, không tìm được, ngươi nên liên hệ ta. Ta nghĩ chính là, nếu như ta không tìm được lời nói, liền không đi, xem ngươi phát tin tức. Thật giống thật phiền toái dáng vẻ. Đáng tiếc nói một tiếng. Russell mở miệng nói. Nói một chút đi. Đến cùng chuyện gì? Daredevil nhìn về phía Blade. Nói. Vẫn là do Blade nói với ngươi dưới đi. Blade. Chính đang yên lặng suy đoán Russell vừa nhẹ nhàng hạ xuống. Đến tột cùng là nguyên lý gì Blade về quá thần? Gật gật đầu sau. Đem sự tình ngọn nguồn cho Russell đơn giản kể lể một lần. Một lát sau, rõ ràng chuyện đã xảy ra. Russell trầm giọng nói, nghe tới xác thực rất phiền phức, có điều, xem ra rất thú vị dáng vẻ. Ta gia nhập. Natasha vỗ tay một cái, đem ánh mắt của mọi người tập trung đến trên người mình sau. Nói, được rồi, nếu người đã đến đông đủ, chúng ta lên đường đi. Chờ đã, Russell nhấc lên tay, nói. Tiểu đội chúng ta vừa không có tên là gì? Dracula Terminator. Daredevil thử đưa ra kiến nghị. Không tốt sao? Barton phản bác. Chúng ta không phải còn muốn hợp tác với Dracula sao? Cũng vậy. Daredevil gật gật đầu. Đem đầu chuyển hướng Natasha vị trí. Đôi mi thanh tú nhẹ nhàng một túc. Natasha nói. Ta không có vấn đề. Nửa đêm con trai. Đang lúc này. Blade lạnh lùng nói. Liền gọi nửa đêm con trai đi. Nghe tới không sai. Russell xoa cằm cười nói. Có tên mới hiện ra cho chúng ta này tùy ý tổ hợp. Không như vậy tùy ý, nếu như vậy. Xuất phát. Natasha trước tiên đi hướng mình khi đến địa phương. Nói. Vì phối hợp lần hành động này. Ta và cục trưởng mượn công cụ thay đi bộ. Cục trưởng. Blade cau mày. Nghi ngờ hỏi. Người đem sự tình nói cho S.H.I.E.L.D. cục trưởng. Blade, bất đắc dĩ thở dài. Natasha giọng thành khẩn nói. Người biết đến, lấy thân phận của ta, là không thể gạt cục trưởng. Hơn nữa, với những chuyện này, xin ngươi tin tưởng, S.H.I.E.L.D. là cùng ngươi đứng ở cùng một trận chiến tuyến. Blade trầm mặc chốc lát, rốt cục gật gật đầu. Nói, đi thôi. Ngoặc kép, cưỡi do S.H.I.E.L.D. tình bạn tài trợ Queen Z. Nửa đêm con trai tiểu đội đi suốt đêm đến chỗ cần đến. Cộng hòa Séc Praha, làm châu Âu đẹp nhất thành thị một trong. Praha biến ảo phong phú kiến trúc cùng cảnh sắc tuyệt đối sấn trên danh tự này. Có điều, chạy suốt đêm tới nửa đêm con trai tiểu đội cũng không có tâm tư đi thưởng thức này mỹ lệ phong cảnh. Đem S.H.I.E.L.D. Queen Z hạ xuống ở Blade dùng để cho rằng ẩn thân địa cựu nhà xưởng sau. Natasha vì là máy bay chiến đấu mở ra ẩn hình hình thức. Tối hôm nay, là ta cùng Dracula định ra hội hợp thời gian. Vì lẽ đó, chúng ta chỉ có một toàn bộ ban ngày, dùng để cải tạo vũ khí của các ngươi. Nghe được Blade lời nói, Barton cau mày nghi ngờ nói. Chúng ta vũ khí. Không sai, vũ khí của các ngươi. Blade nhìn một chút Russell ba người. Nói, phổ thông vũ khí đối phó Dracula vô dụng. Chúng ta cần nạp liệu. Các ngươi đều lấy cái gì vũ khí? Quét mắt Russell ba người. Blade tiếp tục nói. Daredevil ta biết, đã sớm chuẩn bị cho hắn được rồi. Này này, nghe đến nơi này. Daredevil nói, ngươi liền như vậy khẳng định, ta sẽ cùng ngươi đồng thời đến. Blade mắt lạnh quét qua, nói, ngươi này không phải đã tới sao? Các ngươi đây, lấy cái gì? Hawkeye vung vẩy trong tay cung, nói, tiễn, đầy đủ tiễn, còn có hai cây chủy thủ. Đơn giản, Blade nhìn về phía Black Widow cùng Russell, nói, các ngươi đây. Black Widow nhàn nhạt nói, ta xem các ngươi một chút có cái gì đi. Blade méo sạch đầu, nhìn về phía Russell. Ta không cần. Blade cau mày, nói, ngươi chắc chắn chứ? Ta xác định. Nghe vậy, Blade không khuyên nữa nói. Vừa tẩu biên nói, đuổi tới đi, các ngươi có thể nghỉ ngơi một ngày. Buổi tối liền không nhẹ nhõm như vậy. Một lát sau, mọi người nhìn thấy Blade hợp tác. Một cái què chân lão nhân Whistler. Cùng với một người tên là Quicksilver người trẻ tuổi. Oa nha, Quicksilver nhìn thấy Blade khoách đại kêu một tiếng. Nói, đây chính là Đao huynh tìm đội hữu sao? Ngươi ở nơi đó tìm tới bọn họ. Làm sao còn có hai cái từ hóa trang vũ hội trên đi ra? Daredevil nhíu nhíu mày, không hề nói gì, mà Russell nhưng thân thể lóe lên. Ở Blade kinh ngạc nhìn kỹ. Xuất hiện ở Quicksilver bên người, cầm lấy đối phương trong tay tua vít, cười híp mắt nói, người nói cái gì? Quicksilver hít sâu một cái, đưa tay nhẹ nhàng đẩy dưới Russell chống đỡ ở hắn yết hầu trước tua vít. Bỏ ra một cái khó coi nụ cười, nói, ta sai rồi, ha ha, người trẻ tuổi, nói chuyện trước muốn trước tiên trải qua đại não a. Whistler ở một bên cười hài lòng. Giải thích, có thể bị Blade tìm đến làm đồng đội. Ngươi cảm thấy những người này sẽ là người bình thường sao? Giờ nâng hai tay, Quicksilver nói, được rồi, ta có mắt không tròng. Có điều, lại có mắt không tròng. Ta cũng biết chúng ta trong này có một đại mỹ nữ. Black Widow hé miệng nở nụ cười, nói, cảm tạ, xèo, thổi cái huýt sáo. Quicksilver nói, xem, Đao huynh, ta làm cho ngươi cái tân ngoạn ý, nói, đem trên tay mình một cái tiểu cầu đưa tới. Đây là, Blade nghi ngờ hỏi thanh, tử ngoại tuyến bom, đồ tốt. Blade tán một tiếng, chỉ Russell mấy người, nói, cho bọn họ tìm chút vừa tay ra hỏa, ta đi gian phòng một chuyến. Máu của hắn ẩn muốn nổi giận, phải đi tiêm vào huyết thanh, không thành vấn đề. Quicksilver kêu một tiếng, nhìn về phía Black Widow, nói, mỹ nữ, ngươi cần muốn cái gì? Có thể mang ta đi chọn một chút không? Không thành vấn đề, Quicksilver vui sướng hài lòng nói, vô cùng đồng ý vì ngươi ra sức. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính. Hách não.